Vũ thần chúa tể, chương 4536, ai không thể nhịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tần trần trong đầu. Một cổ đáng sợ cảm giác nguy cơ dũng động. Rất hiển nhiên, không đi nữa. Có khả năng cực cao sẽ rơi vào nguy hiểm. Chúng ta cũng đi. La hầu ma tổ thấy thế. Liền đối lấy ma lệ cùng xích viêm ma quân truyền âm một tiếng. Vùng tay lên, siêu, theo sát tần trần rời đi. Ma lệ cùng xích viêm ma quân liền càng không cần phải nói. Chạy so với ai khác đều nhanh. Không được, bọn họ muốn đi, cản bọn họ lại. Hắc mộ chí tôn, viêm ma chí tôn nhất tề biến sắc. Liền đối lấy tần trần cùng la hầu ma tổ ngăn trở đi qua. Hừ, tần trần hừ lạnh, trở tay chính là một côn đập tới. Ầm ầm, một côn này trong tử vong chi khí bạo dũng, trực tiếp hướng về phía viêm ma chí tôn cuồn cuộn đi. Mà la hầu ma tổ cũng là gầm thét một tiếng, cười ha ha, ma khí tận trời, trong thân thể phảng phất có ma nhật nổ tung, hỗn độn ma khí bạo quyền, quán trú tại tay phải hắn, tay phải lớn như sao, một quyền đánh phía viêm ma chí tôn. Giống như một mảnh đại thế giới trùng kích về phía trước. Dung trời nhiếp địa, ầm ầm, hai cổ lực lượng cực ăn ý, đồng thời đánh phía nguyên bản là thụ thương viêm ma chí tôn. Đáng chết, viêm ma chí tôn kinh hãi. Hai người này thật là quá đê tiện. Dĩ nhiên tất cả đều nhắm vào mình một cái. Cần biết, viêm ma chí tôn lúc đầu tại tần trần tập kích phía dưới cũng đã thụ thương. Lúc này đối mặt hai đại cường giả một kích toàn lực. Trong lòng kinh sợ, một cổ mạnh mẽ cảm giác nguy cơ theo trong đầu tung bay. Liền quát to, chấm, hắc mộ, nhanh tới đây giúp ta. Nghe vậy, hắc mộ chí tôn vội vàng xuất thủ ngăn trở. Ầm ầm, đáng sợ ma khí điên cuồng đụng vào nhau. Trong nháy mắt bộc phát ra kinh thiên nổ vang. Phảng phất một thế giới trực tiếp nổ tung. Phía dưới loạn thần ma hải đều trực tiếp nổ tung, hóa thành phấn vụn, rất nhiều tiên huyết dũng động đi ra. Cũng không biết là loạn thần ma hải bên trong cái gì ma vật bị xung kích sóng trực tiếp diệt sát. Thây phơi khắp nơi, ma khí tán đi, viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn theo ma quang trong phóng lên cao. Hai người thần sắc đều có chút chật vật, trên thân áo bào lên xuống. Sâm Hàn ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nhưng là lại không thu hoạch được gì. Cũng sẽ cảm nhận không tới tần trần cùng la hầu ma tổ mảy may tung tích. Luận chạy trốn bản lĩnh, tần trần cùng la hầu ma tổ tuyệt đối là tông sư cấp. Đáng chết, lại để cho bọn họ cho chạy trốn. Viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn toàn đều biến sắc. Sắc mặt tái xanh, một lòng chợt trầm xuống. Nếu để cho lão tổ biết bọn họ phóng chạy đối phương, chắc chắn khó thoát trừng phạt. Trong nháy mắt hai đại cường giả chí tôn cái trán dĩ nhiên tất cả đều toát ra mồ hôi lạnh. Phía sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nhất định phải tìm được đối phương. Hai người liếc nhau, thần sắc kinh sợ, nhưng này biển rộng mênh mông trên, bọn họ đi nơi nào tìm tung tích đối phương. Liền hai người thân hình thoát một cái, phải đến chỗ tìm kiếm tần trần cùng la hầu ma tổ tung tích thời điểm. Đột nhiên nơi xa loạn thần ma đảo trên, bởi vì lúc trước oanh kích, trong nháy mắt sụp xuống một nửa đảo nhỏ, một cổ thâm thúy ma khí mơ hồ tràn ngập ra. Đó tựa hồ là một cái trận pháp gì? Đó là cái gì? Hai người liếc nhau, thân hình thoát một cái. Trong nháy mắt hàng lâm loạn thần ma đảo, liền thấy nguyên bản quán trú ở chỗ này hắc ám chi. Một ít mỏng manh ao nước dũng động, trong ma khí lực lượng bản nguyên cũng sớm đã bị hấp thu không còn một mảnh. Song, trong lòng hai người tuyệt vọng, loạn thần ma hải hắc ám chi, dĩ nhiên biến thành như vậy. Đây chính là lão tổ vô số năm qua tâm huyết a, không đúng. Ngươi xem. Hai người đột nhiên cảm nhận đến hắc ám trì chỗ sâu hắc ám bản nguyên trì trong tần trần trước khi rời đi bố trí xuống ma trận. Tức khắc mặt hơi biến sắc, Đó là cái gì? Hai người liếc nhau, con ngươi thu hẹp, này hắc ám chi chỗ sâu, lại có một mảnh đại trận. Chẳng lẽ nói, này trong hắc ám chi, còn có khác cái gì? Hai người trong lòng đều nhô ra một cái ý niệm. Hai người bọn họ tuy là đều là cường giả chí tôn. Biết này loạn thần ma hải trong có lão tổ một cái trọng đại bố trí. Nhưng không biết có liên quan hắc ám minh thổ sự tình. Dù sao như vậy tin tức, càng ít người biết càng tốt. Sở dĩ trong lòng hai người tức khắc kinh nghi. Ngay sau đó, hai người liếc nhau, trong con ngươi đều là lướt trên một chút kiên quyết. Sau đó giơ tay lên. Hai người nhất tề đánh vào tần trần bầy ma trận trên. Tức khắc toàn bộ ma trận ầm ầm bị vỡ ra. Một mảnh ẩn chứa vô tận khí tức tử vong hắc ám minh thổ một đường bọn hắn bây giờ phía trước. Hai người con ngươi bỗng dưng trợn tròn. Sợ hãi nói. Cái đó là hắc ám trong minh thổ tàn mát ra đáng sợ tử vong khí tức. Trong nháy mắt chấn nhiếp hai người. Nhưng mà chẳng kịp chờ hai người phân biệt rõ ràng hắc ám trong minh thổ cuối cùng có cái gì. Âm dương vòng xoáy trong. Nhất đạo xâm hàn tử vong chi khí bỗng dưng cuồn cuộn đi ra. Là ai? Phá hoại đại trận, thiên uyên chí tôn, là ngươi trở về sao? Cuồn cuộn khí tức tử vong tận trời. Hướng viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn trong nháy mắt cuốn tới. Không được, là minh giới người. Không ngờ trước hai người kia còn ở chỗ này lưu lại hậu thù. Thật lớn mật. Viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn thần sắc kinh sợ. Gầm thét lên tiếng, một tiếng ầm vang, đối mặt này kinh khủng như vậy khí tức tử vong. Trong nháy mắt bộc phát ra bản thân tối cường lực lượng. Không cần suy nghĩ, hai cổ đáng sợ chí tôn khí tức phút chốc cuồn cuộn đi ra ngoài. Muốn trấn áp đối phương. Đồng thời... Hắc sắc mộ bia cùng dung viêm trường tiên càng là giống như lồng giam một dạng phong tỏa phương thiên địa này. Hà, không phải thiên uyên chí tôn, còn mạnh đi phá vỡ đại trận quấy rối bản tọa khôi phục. Đáng chết, xem ra là hắc ám nhất tộc người. Tự tìm cái chết, bất tử đế tôn nổi giận. Lúc đầu cho rằng ma trận phá vỡ là thiên uyên chí tôn cùng loạn thần ma chủ trở về. Nhưng chưa từng nghĩ, dĩ nhiên là hai cái xa lạ chí tôn khí tức, với lại vừa đến tới liền cố gắng phong tỏa chính mình. Điều này làm cho bất tử đế tôn làm sao không nổ. Này hắc ám nhất tộc thật đem mình làm trái hồng mềm sao. Tùy tiện phái ra hai cái chí tôn liền muốn đối phó chính mình. Có thể nhẫn nại ai không thể nhịn. Giết, bất tử đế tôn gào thét, là triệt để tức giận. Trong nháy mắt thi triển ra bản thân đỉnh phong thủ đoạn. Liền thấy âm dương vòng xoáy trong một cổ đáng sợ tử vong khí tức cuồn cuộn. Mơ hồ thấy rõ, ở đó âm dương vòng xoáy đối diện giống như xuất hiện một mảnh không khí trầm lặng thiên địa. Trong thiên địa, một cái nguy nga đến không cách nào ngưỡng mộ thân ảnh ngồi xếp bằng. Trong ánh mắt bộc phát ra kinh khủng hồng quang, quanh một tiếng. Hai đạo hồng quang dĩ nhiên hóa thành lợi nhận một dạng nổ bắn ra mà tới. Hai đạo hồng quang kích xạ, xuyên thấu âm dương vòng xoáy, hóa thành hai thanh ẩn chứa vô tận tử khí trường mâu. Quanh két một tiếng trong nháy mắt xé rách hắc mộ chí tôn cùng viêm ma chí tôn công kích. Trong khoảnh khắc sẽ đến trước người hai người. Đây ẩn chứa bất tử đế tôn nổi giận một kích, hư không trực tiếp bị xé nứt. Cái gì? Viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn thần sắc kinh sợ. Thân hình vội vàng lui lại. Trong lúc vội vàng, chỉ có thể đem chính mình hai đại chí tôn bảo khí ngang tại trước người mình. Quanh một tiếng, hai thanh tử vong trường mâu ầm ầm đánh vào hai người chí tôn bảo khí tiếng. Liền nghe được oanh két một tiếng. Đáng sợ tử vong khí tức tung hoành. Hắc mộ chí tôn hắc sắc trên tấm bia đá dĩ nhiên phát ra nhất đạo nhỏ bé vỡ vụn tiếng. Mà bên kia viêm ma chí tôn đánh ra dung viêm trường tiên cũng trực tiếp vỡ ra. Ầm một tiếng, hai người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. thân thể vỡ ra, liên tục có huyết vụ bắn tung tóe. Cách chương.